Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Haruno Sakura trang bị. Haruno Sakura đối ở trước mắt cái này gọi là Zirobo mập mạp là thật không có gì để ý. Haruno Sakura biết trước mắt cái tên mập mạp này có thể sử dụng chú ấn. Biết hắn tiến vào chú ấn hai trạng thái sau có thể có được cùng Jonin địch nổi sức chiến đấu. Những tin tình báo này Haruno Sakura đều tại chủ nhân Ngưu Khôi tình báo văn kiện bên trong thấy qua. Ngưu Khôi đem tự mình biết, hợp lý tình báo chỉnh lý thành văn ngăn, sau đó cho phép Haruno Sakura bọn người quan sát, sửa sang lại cũng có thể để cho người ta nhìn. Cho nên Ngưu Khôi cũng không lo lắng người khác thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. Hoặc là những tài liệu này văn kiện bị những người khác trộm đi sẽ như thế nào? Cùng ban đầu không giống nhau. Theo đẳng cấp tăng lên, Ngưu Khôi hiện tại trí nhớ cũng đã vô cùng mạnh. Rất nhiều chuyện đều có thể nhớ lại. Cho nên cũng không cần ghi chép cái gì đến phòng ngừa mình quên mất. Haruno Sakura biết trước mắt cái này Zirobo tư liệu. Cũng biết âm nhẫn 5 người chúng 4 người khác tư liệu. Còn có cái gì Orochimaru, Akatsuki, Otutuki nhất tộc, Kaguya ý chí Jesu đen các loại đồ vật. Haruno Sakura đều từ Ngưu Khôi trong tư liệu hiểu được. Mỗi khi đọc qua những tài liệu kia thời điểm, Haruno Sakura liền sẽ cảm khái chủ nhân thần thông quảng đại. Nhiều như vậy tư liệu nếu như phóng tới giới ninja bên trong công bố ra ngoài, toàn bộ giới ninja tuyệt đối sẽ là nổ lớn. Sunet cũng biết những tài liệu kia, cũng bởi vì những tài liệu kia cho nên Sunet đối Ngưu Khôi không có quá nhiều phản kháng. Nàng hiểu được nàng chỗ sinh hoạt thế giới chính diện gặp lấy như thế nào nguy cơ, thậm chí có thể nói là cả cái hành tinh bên trên nhân loại văn minh đều sắp gặp phải hủy diệt. Dưới loại tình huống này, coi như Ngưu Khôi muốn làm gì, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Hokage thế giới, cũng so hủy diệt cường. Trước không nói cái khác, chỉ nói Haruno Sakura chuyện trước mắt, mà chính là bởi vì loại này dài, Haruno Sakura mới không lo lắng cho mình sẽ đánh không lại Zirobo. Haruno Sakura hiện tại đã 20 cấp, tại ma hóa cùng ban đầu thực lực tăng thêm dưới, nàng có được 30 đến 35 cấp thực lực. Cũng chính là tiêu chuẩn Jonin thực lực, mà Zirobo đâu, thực lực của bản thân hắn cũng chính là cái Chunin trình độ. Khi tiến vào chú ấn 2 sau mới có thể miễn cưỡng đạt tới Jonin thực lực. Cũng chính là có thể miễn cưỡng cùng Haruno Sakura thực lực bây giờ ngang hàng. Nhưng đúng vậy a, đây là đang chỉ tính Haruno Sakura thực lực bản thân tình huống dưới. Tại người ninja này thế giới bên trong, vũ khí trang bị cũng chỉ là đạo cụ, trừ phi là có tinh thông nhẫn cụ năng lực ninja, hoặc là có được đặc thù nhẫn cụ, tỉ như Seven Blade. Lục đạo nhẫn cụ loại hình bằng, nếu không thực lực gia tăng cũng sẽ không quá rõ ràng. Nếu như là tinh thông nhẫn cụ, thật giống như Tenten loại kia, tính toán nàng thực lực thời điểm liền cần đem hiện hữu nhẫn cụ kế tính ở trong đó. Nếu như là có được đặc thù nhẫn cụ, cũng tự nhiên cần tính toán cái kia đặc thù nhẫn cụ. Bất quá, hiển nhiên Zirobo không phải tinh thông nhẫn cụ ninja. Cũng không có đặc thù nhẫn cụ, tự nhiên có thể bỏ qua không tính, mà Haruno Sakura đâu, nàng mặc dù không phải tinh thông nhẫn cụ ninja, nhưng là trên người nàng trang bị cũng không phải là nhẫn cụ, mà là Arad thế giới phụ ma trang bị, bao tay, bao cổ tay, áo, váy, đai lưng, bó sát người 5 điểm quần, giày. Cái này 7 bộ quần áo tất cả đều là Ngưu Khôi chỗ chế tạo phụ ma trang bị. Đầu tiên trước nói một chút lực phòng ngự. Tất cả trang bị lực phòng ngự vật lý đều tại 500 tả hữu. Số này giá trị nhìn qua không quá trực quan. Như vậy chúng ta tới trước làm so sánh. cấp thấp nhất một cấp bản giáp áo lực phòng ngự vật lý là 50. Mà cái này bản giáp độ dày là 5mm, nói cách khác 500 lực phòng ngự vật lý tương đương với 5cm sắt thép. Bất quá cùng trong trò chơi khác biệt, những trang bị này không có cái gì khái niệm lực phòng ngự. Không cách nào tiến hành điệp ra, cho nên chỉ có thể đơn độc tính toán từng cái bộ vị lực phòng ngự vật lý. Nói cách khác, đai lưng, váy hai cái này có thể không tính ở trong đó. Bất quá, coi như không điệp ra, vẻn vẹn là tương đương với 5cm tấm thép lực phòng ngự vật lý. Liền đủ để ngăn chặn tuyệt đại đa số tổn thương. 5cm tấm thép, nếu để cho một người bình thường cầm lưỡi búa đi đánh. Bổ một ngày Ichiya đều bổ không mặc, lại nói cái thế giới này người bắn ra kunai. Nếu như không thêm chakra, có thể nhập gỗ một tấc, nhưng người để cho bọn họ tới bắn Haruno Sakura. Tại Haruno Sakura quần áo trước mặt ngay cả một điểm ấn ký đều không để lại. Mà ngoại trừ lực phòng ngự vật lý bên ngoài còn có phòng ngự ma pháp lực. Dù sao đây không phải trò chơi. Ma pháp thủy tinh, ma pháp bảo thạch, ma pháp kim loại loại hình đồ vật không cần nhất định phải làm thành trang sức. Lắp đặt tại trang bị bên trên cũng là có thể. Cho nên Haruno Sakura mỗi trang bị đều có 400 tả hữu phòng ngự ma pháp lực. Bất quá, cái thế giới này sử dụng không phải ma pháp nguyên tố, mà là chakra, cho nên phòng ngự ma pháp lực hiệu quả sẽ sinh ra rất lớn cắt giảm. Có thể tạm thời không tính, nói xong lực phòng ngự loại này cơ sở thuộc tính bên ngoài. Lại nói cái khác. Dù sao Ngưu Khôi chế tạo trang bị làm sao có thể là đồ rác rưởi đâu. Cho nên mỗi trang bị còn có một số cái khác tăng thêm hiệu quả. Mà những này tăng thêm hiệu quả là có thể điệp ra. Bao tay, lực công kích vật lý cộng 300, lực lượng cộng 10, chi trên tốc độ công kích cộng 2%. Bao cổ tay, lực lượng cộng 10, chi trên tốc độ công kích cộng 5%. Áo. Lực lượng cộng 10, thể lực khôi phục cộng 10%. Váy, lực lượng cộng 10, thể lực khôi phục cộng 10%. Đai lưng, hỏa diễm kháng tính cộng 10, lôi điện kháng tính cộng 10, hàn băng kháng tính cộng 10, hắc ám kháng tính cộng 10, bó sát người 5 điểm quần, lực lượng cộng 10, tốc độ di chuyển cộng 5%, chi dưới tốc độ công kích cộng 10%. Thể lực khôi phục cộng 10%, giày, lực lượng cộng 10, tốc độ di chuyển cộng 5%, chi dưới tốc độ công kích cộng 5%, tổng cộng, lực công kích vật lý cộng 300, lực lượng cộng 60, chi trên tốc độ công kích cộng 7%, thể lực khôi phục cộng 30%, tốc độ di chuyển cộng 10%, chi dưới tốc độ công kích cộng 15%. Hỏa diễm kháng tính cộng 10, lôi điện kháng tính cộng 10, hàn băng kháng tính cộng 10, hắc ám kháng tính cộng 10, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.